Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400. Xuất sư bất lợi, trải qua cuối cùng một đoạn đi đường. Đường Tam rốt cục mang theo vừa thành lập đường môn thành viên nòng cốt đi tới Long Hưng Thành. Long Hưng Thành xa so với Thiên Đấu Thành nhỏ hơn nhiều. Còn không giống như Canh Tân Thành như thế có đặc thù hiệp hội. Bất kể là chính trị địa vị, quân sự địa vị vẫn là thương nghiệp địa vị. Tại Tinh La Đế Quốc Trung Đô chỉ có thể coi là bên trong tòa thành lớn mặt lưu. Nhưng cũng để Ngự Chi nhất tộc cái này, kiến trúc công đội, gia tộc có thể tận lực tránh khỏi lâm. Vào các loại sự kiện vòng xoáy bên trong, có thể ở bị trọng thương sau đạt được hữu hiệu phát triển. Hai chiếc xe ngựa tại Tám Thất Tuấn Mã dẫn dắt dưới rất nhanh liền đi tới bọn hắn đích đến của chuyến. Này Ngự Chi nhất tộc dinh thự, bởi vì Đường Tam cùng Thái Thản ở giữa vi diệu không khí. Hai người cũng không có đối Ngự Chi nhất tộc dinh thự cùng Lực Chi nhất tộc dinh thự rất giống nhau. Một chuyện tiến hành cái gì giao lưu. Xa ngựa dừng lại thời điểm. Đối diện trong cửa lớn đã chạy ra hai tên tráng hán. Cùng Lực Chi nhất tộc tộc nhân so sánh. Bọn hắn nhìn qua dáng người muốn thấp một ít. Có thể chỉ là tương đối. Thân cao không tính là rất thấp. Vẫn là bình thường phạm vi. Đồng thời cho người ta một loại càng thêm dày nặng cảm giác. Thái Thản vừa xuống xe. Một tên tráng hán nhìn thấy. Vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Ngài tốt, tôn kính Thái Thản tộc trưởng. Hoan nghênh Lực Chi nhất tộc đến tộc ta. Mặc dù trên đường đi tình huống làm cho Thái Thản cũng không phải rất thoải mái. Nhưng là hiện tại một mã quy một mã. Hắn phất phất tay, cười ha ha một tiếng. Nói. Không cần khách khí, lão Tê Ngưu tại hay không tại tông môn a? Hai tên Ngự Chi nhất tộc tráng hán đều tại nội tâm cười khổ một tiếng. Phóng nhãn toàn bộ Đấu La đại lục, cũng không có mấy người sẽ như thế xưng hô tộc trưởng của bọn họ. Bất quá có Dương Vô Địch vết xe đổ, hai cái này tiếp khách cũng là không có gì tốt đặc biệt ngoài ý muốn. Hồi đáp, Thái Thản tộc trưởng, tông chủ tại, đang chờ đợi các vị tiền bối đến đâu. Nhìn thấy Lực Chi nhất tộc xe ngựa, chúng ta đã có người đi hồi bẩm. Hơn nữa không chỉ là tộc ta tộc trưởng, Phá Chi nhất tộc Dương Vô Địch tộc trưởng cũng đã sớm đến. Lão Sơn Dương cũng tới trước. Thái Thản khá là ngoài ý muốn. Nếu bàn về giá đỡ, Dương Vô Địch tuyệt đối là to đến không hợp thói thường cái loại người này. Ngày xưa đơn thuộc tính bốn tông tộc tụ họp, chỉ cần không phải tại hắn Phá Chi nhất tộc dinh thự. Hắn tuyệt bức là cuối cùng mới đến cái kia. Lần này thế mà đến nơi trước tiên. So mặt trời mọc ở hướng Tây còn không hợp thói thường. Ngự Chi nhất tộc hai cái tráng hán đối mặt một chút. Đồng thời lộ ra buông lỏng tiếu dung. Phía trước Dương Vô Địch đến thời điểm. Bọn hắn thế nhưng là bị Dương Vô Địch trên người cỗ khí thế kia dọa cho được không xong. Mấy ngày nay thấy Dương Vô Địch đều là trong lòng run sợ. Sợ làm gì sai. Nghe được Thái Thản như thế tùy ý kêu Dương Vô Địch ngoại hiệu. Bọn hắn biết rõ thời gian này rốt cục đến cuối. Ta nói các ngươi hai tiểu tử. Xem ra bị lão Sơn Dương dọa cho phát sợ a. Thái Thản nhìn xem hai cái Ngự Chi nhất tộc vãn bối cái này biểu hiện. Nhất định là bị Dương Vô Địch cho dọa hỏng. Như vậy xem ra, lão Sơn Dương phía trước một mực đến chậm cũng là vì các ngươi những này vãn bối suy nghĩ a. Ha ha ha, nói ở đây, Thái Thản giống như là bị nín hỏng đồng dạng, cất tiếng cười to, hai cái Ngự Chi nhất tộc vãn bối cũng chỉ có thể sờ lấy cái ót. Ngượng ngùng cười, Thái Thản trưởng lão, chúng ta vẫn là đi vào lại nói tiếp a, vẫn đứng tại cửa ra vào còn thể thống gì. Nhưng mà, Đường Tam cũng không phải rất muốn cho cảnh tượng này tiếp tục. Hắn hôm nay tới đây Long Hưng Thành là muốn tiến một bước lớn mạnh chính mình thế lực thực lực. Không phải thật sự đến nói nhảm. Tốt, tông chủ, Thái Thản đối với Đường Tam đánh gãy chính mình tán gẫu thiên tâm bên trong có chút không thoải mái, nhưng cũng chính là không thoải mái. Đường Tam để hắn làm chính sự mà sẽ làm. Đối với hai cái tráng hán nói. Đến, mang chúng ta đi vào đi. Hai cái tráng hán vừa gật đầu chuẩn bị mang theo một đoàn người đi vào. Thái Thản đột nhiên ngừng lại, nói, đợi một chút, các ngươi trước mang chúng ta đi phòng khách a. Ta nghĩ lão Sơn Dương cùng lão Tê Nghiêu mấy ngày nay hẳn là không uống ít. Cái điểm này mà hẳn là còn không có tỉnh. Chúng ta sẽ không quấy rầy mộng đẹp của bọn hắn. Thái Thản câu nói này rõ ràng chính là một loại nào đó giải thích. Dương Vô Địch cùng Nghiêu Cao đều là hồn đấu la. Hơn nữa đều là người thích rượu. Liền xem như uống một đêm rượu. Ngày thứ hai đương nhiên vẫn là có thể làm được như thường lệ rời giường. Thái Thản cùng bọn hắn nhận biết nhiều năm như vậy. Làm sao có thể không ý thức được điểm ấy. Hai cái tráng hán lẫn nhau xác nhận một chút ánh mắt. Tất nhiên Thái Thản nghĩ trước dạng này. Bọn hắn hai cái này tiểu nhân vật tự nhiên cũng chỉ có thể làm theo. Thái Thản trưởng lão. Đây là muốn. Chấm ngoặc kép. Đường Tam không hiểu. Cái này cùng nói xong rõ ràng không giống nhau. Rõ ràng tại thiên đấu thành lúc là kế hoạch mau chóng nhìn thấy Nghiêu Cao đạt thành hiệp nghị. Làm sao hiện tại đột nhiên lật lọng. Còn hoàn toàn không cùng hắn người tông chủ này thương lượng. Tông chủ đừng vội. Trước dựa theo ta thuyết pháp đến. Sau đó ta sẽ giải thích. Thái Thản là ở đột nhiên nghĩ đến cái nào đó điểm mấu chốt sau mới quyết. Định làm như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không tốt cùng Đường Tam nói thêm cái gì. Đường Tam thở dài ra một hơi. Trong lòng đối Thái Thản cách làm vẫn còn có chút bất mãn. Trong nguyên tắc Đường Tam chân chính cùng Thái Thản sinh ra thực chất tình cảm kỳ thật chính là. Tại tiến về Long Hưng Thành trên đường. Bọn hắn đối với ám khí nghiên cứu thảo luận khiến cho bọn hắn quan hệ vượt qua thiếu chủ cùng lão. Nô hoặc là tông chủ cùng trưởng lão hai loại trên dưới yêu khuyết rõ ràng quan hệ. Khiến cho bọn hắn chân chính thổ lộ tâm tình. Giống nhau yêu thích để bọn hắn thành lập lấy giống nhau hứng thú mà sinh ra bạn vong niên. Thế nhưng là, lần này tiến về Long Hưng Thành con đường. Quan hệ của hai người này không tiến triển chút nào. Thái Thản chịu gia nhập đường môn bồi Đường Tam chơi như vậy một chút. Càng nhiều hay là bởi vì Đường Hạo. Đường Tam trong mắt Thái Thản chịu đi theo hắn cũng là bởi vì cha hắn. Nội tâm của hắn đối Thái Thản cũng không có nhiều như vậy tín nhiệm. Hắn như cũ chỉ là tin tưởng hắn cha Đường Hạo mới kéo dài ra đối Thái Thản tín nhiệm. Theo ngự chi nhất tộc người tới phòng khách, Thái Thản đến một tiếng tạ về sau. Gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Đường Tam người. Đường Tam tự nhiên lập tức hỏi. Thái Thản trưởng lão, hiện tại có thể cùng chúng ta giải thích một chút ngươi tại sao muốn đột nhiên cải biến kế hoạch a? Thái Thản nhìn thấy Đường Tam trên mặt có chút khó coi biểu lộ cưỡng ép gạt ra tiếu dung. Nói, tông chủ. Ta sở dĩ đột nhiên cải biến sớm định ra kế hoạch. Cũng không phải ta cố tình gây sự. Mà là xuất hiện một cái ta chưa từng nghĩ tới ngoài ý muốn nhân tố. Yếu tố này xuất hiện để cho ta không thể không đình chỉ cũng hủy bỏ kế hoạch ban đầu. Đó là cái gì nguyên nhân đâu. Chúng ta lần này tới nơi này thời gian quý giá. Có thể dung không được lãng phí. Đường Tam hỏi lời nói đến có chút từng bước ép sát. Nhưng là mặt ngoài vẫn là bảo trì ngày xưa bộ dáng. Không có gì dư thừa động tác. Một bộ làm rất nhiều năm thượng vị giả bộ dáng. Ánh mắt có thể nói là cực kỳ sắc bén. Một bộ có đại sự xảy ra bắt ngươi là hỏi bộ dáng. Tam ca, ngươi đừng kích động a. Thái Thản trưởng lão nhất định là có hợp lý nguyên nhân. Cái kia bao lớn tuổi tác. Chắc chắn sẽ không bởi vì xúc động mới làm như vậy. Mã Hồng Tuấn nhanh chóng ngăn cản tại trước. Mặt Đường Tam khuyên nhủ. Hắn vẫn là có thể nhìn ra Đường Tam bây giờ đối với Thái Thản vừa mới hành vi là có chút bất mãn. Gần nhất, bởi vì chỉ có chính hắn mới chính thức minh bạch nguyên nhân. Đường Tam tính tình tựa hồ có chút táo bạo. Mã Hồng Tuấn sợ Đường Tam sẽ phá giới. Đạt thành nhân sinh lần thứ nhất chửi ầm lên giống như cãi nhau thành tựu. Mã Hồng Tuấn lúc nói chuyện. Còn liều mạng dùng ánh mắt hướng Tiểu Vũ ra hiệu. Làm cho nàng làm chút gì. Tiểu Vũ đã sớm không phải mới vào xã hội loài người vô tri. Hồ đồ hồn thú. Xã hội loài người đủ loại ám chỉ cái gì nàng đều hiểu. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ. Cũng là một phát bắt được Đường Tam cánh tay. Nói. Ca. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Thái Thản trưởng lão nhất định là có cái gì nhất định phải lý do mới có thể làm như vậy. Nghe được, Tiểu Vũ khuyên hắn, Đường Tam ánh mắt dần dần nhu hòa, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn về hướng Thái Thản, cũng không nói chuyện, chính là dùng ánh mắt đến ra hiệu Thái Thản nói tiếp. Thái Thản nhìn thấy cái này cảnh tượng, nội tâm đối với Đường Tam đánh giá cùng độ thiện cảm lại thấp một chút. Bởi vì Đường Tam vừa rồi thế mà bởi vì chính mình nữ nhân mới cải biến thái độ. Trong mắt Thái Thản, người thành đại sự, tuyệt đối không thể bởi vì người khác mà thay đổi ý nghĩ của mình. Huống chi hắn vẫn là cái phong kiến đại gia trưởng. Bởi vì nữ nhân mà thay đổi thái độ, càng làm cho hắn cảm thấy Đường Tam không ra sao. Thế nhưng là lại nghĩ một chút đến Đường Tam là Đường Hạo con trai. Thái Thản lại đem ý nghĩ thế này cho một lần nữa áp trở về. Duy trì lấy trên mặt biểu lộ, giải thích nói, tông chủ, ta phía trước sở dĩ đưa ra kế hoạch là đến bước nhỏ đi cùng Ngự Chi nhất tộc đạt thành hiệp nghị. Đó là bởi vì dựa theo dự tính của ta, chúng ta là cái thứ nhất đến Long Hưng Thành. Khi đó chỉ chúng ta cùng Ngự Chi nhất tộc, chỉ cần lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc cùng điều kiện. Cầm xuống Ngự Chi nhất tộc để bọn hắn gia nhập Đường môn vẫn rất có khả năng. Cho nên, ngoài ý muốn nhân tố là cái gì? Đường Tam nghe Thái Thản lặp lại một lần kế hoạch lúc trước. Mặc dù cũng nghe đi ra cùng hiện tại thực tế chỗ khác biệt ở nơi nào. Nhưng là cũng lười nói. Ngoài ý muốn nhân tố tự nhiên là phá chi nhất tộc sớm đến. Thái Thản hồi đáp, vậy thì thế nào? Đơn thuộc tính 4 tông tộc đến 2 cái. Cùng một chỗ đàm cũng không phải không thể. Đường Tam một bộ 10 phần không hiểu bộ dáng. Thái Thản lắc đầu. Biểu thị chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Tông chủ, cái này phá chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch cùng Ngự Chi nhất tộc Ngưu Cao cũng không đồng. Dạng, ta rất hiểu bọn hắn. Ngưu Cao đối Hạo Thiên Tông có oán niệm. Đối với ngài tự nhiên cũng có được khúc mắc. Nhưng là bởi vì năm đó sự tình cũng không có cho Ngự Chi nhất tộc tạo thành quá nặng nề tổn thương. Oán niệm cũng không có không như vậy sâu. Có bàn xong xuôi khả năng. Nhưng là Dương Vô Địch cùng phá chi nhất tộc liền hoàn toàn không giống. Chúng ta đơn thuộc tính 4 tông tộc bên trong. Nếu như nói khi đó chịu đến năm đó sự tình ảnh hưởng lớn nhất. Kia tất nhiên là phá chi nhất tộc. Hắn đối Hạo Thiên Tông có thể nói là oán hận. Loại kia oán hận thậm chí để cho ta cảm thấy bọn hắn phía trước giống như Hạo Thiên Tông có thù. Đồng dạng, nếu như chúng ta có thể đi trước cùng Ngự Chi nhất tộc, Mẫn Chi nhất tộc đạt thành hiệp nghị, chúng ta còn có thể để khác hai tộc đến đánh một chút giảng hòa. Nói bóng nói gió một chút, còn có duy nhất một lần để đơn thuộc tính 4 tông tộc tề tụ đường môn khả năng. Nhưng bây giờ nếu theo là tuyệt đối không làm được. Tuyệt đối không làm được. Thái Thản trưởng lão, có này a nghiêm trọng. Đường Tam chỉ chú ý nói chuyện yêu đương. Nào có ở không hiểu rõ những chuyện này. Không sai, tuyệt đối không thể dựa theo nguyên kế hoạch đến. Nếu như đồng thời cùng Ngự Chi nhất tộc cùng phá chi nhất tộc đàm. Ngưu Cao khẳng định bị Dương Vô Địch nắm mũi dẫn đi. Thái Thản cường điệu nói. Xong lần này cường điệu về sau. Sắc mặt Đường Tam lại một lần khó coi. Thái Thản trưởng lão, đã ngươi biết rõ nếu như phá chi nhất tộc sớm đến sẽ đối với chuyện này có này bao lớn ảnh hưởng. Vẫn là loại này làm cho cả kế hoạch sinh non ảnh hưởng. Tại sao ngươi không cân nhắc đến điểm ấy đâu? Tông chủ, ngươi nhìn a, chúng ta thế nhưng là mượn tham gia tụ hội danh nghĩa đến. Nếu như đến quá sớm, chẳng phải là ý đồ quá rõ ràng. Mục đích quá dễ dàng bị phát hiện, ta cũng là sợ ngay cả Ngưu Cao cũng không đồng ý. Mới cố ý chọn thời điểm này, Thái Thản nói, đừng nhìn Thái Thản nói như vậy. Nhưng trên thực tế, hắn ngay từ đầu chính là ôm lấy thử một lần dự định mang Đường Tam qua tới. Hắn cho tới bây giờ không có cho rằng lần này có thể nhất định mã đáo thành công. Thậm chí cũng không có gấp gáp lấy để 4 tông tộc lập tức tụ thành một cái thế lực. Lý do rất đơn giản, tình huống trước mắt tới nói, hắn căn bản không vội vã đối kháng cái nào đó thế lực. Cùng nguyên tắc so sánh, đối toàn bộ thế giới ảnh hưởng lớn nhất biến động chính là võ hồn điện không có phát động săn hồn. Hành động, mà là Mạc Lâm dẫn Mạc gia các gia tộc cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng một chỗ đem Hạo Thiên Tông cho diệt. Tại những này hồn sư gia tộc trong mắt, chỉ cần động thủ không phải võ hồn điện, làm cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng thiên hạ thế cục. Chỉ cần không phải võ hồn điện làm sự tình, vậy liền nhất định cùng chính tà không quan hệ, chỉ cùng lập trường có quan hệ. Huống chi bất kể là Mạc gia các gia tộc vẫn là Lam Điện Bá Vương Long Tông đều không cái gì lớn cửu địch, duy nhất đại thù địch còn bị diệt, sẽ không người người cảm thấy bất an. Đơn thuộc tính bốn tông tộc tự nhiên cũng là như thế. Hạo Thiên Tông tuy bị diệt, nhưng động thủ không phải võ hồn điện, vậy liền không có vấn đề. Bọn hắn như cũ rất an toàn, chính mình bay một mình đều trôi qua vẫn được. Không cần thiết cưỡng ép tạo thành một cái thế lực mới tìm cho mình phiền toái không cần thiết. Để cho mình khuất cho người khác phía dưới. Trong nguyên tắc có thể làm cho ngự chi nhất tộc đồng ý gia nhập đường môn, nhưng thật ra là có một cái sự kiện quan trọng thôi động. Đó chính là Hô Duyên Trấn đại biểu võ hồn điện đến chiêu an ngự chi nhất tộc. Để Ngưu Cao trực tiếp cảm nhận được đến từ võ hồn điện áp lực. Đồng thời hắn tất không khả năng gia nhập võ hồn điện. Thúc đẩy Ngưu Cao đi tìm một cái có thể cùng võ hồn điện đối kháng phương pháp. Nhưng mà chuyện này hiện tại không có khả năng phát sinh. Không có võ hồn điện mệnh lệnh. Hô Duyên Trấn cái này chờ ở Thiên Đấu Đế Quốc Tượng Giáp Tông một tông chi trưởng không có chuyện. Chạy đi Tinh La Đế Quốc làm gì? Hắn là ăn no sự tình không có làm cơm tới đây du lịch sao? Không biết hai đại đế quốc hiện tại nói cách khác cho dù là phá chi nhất tộc không đề cập trước đến. Đường Tam có thể khuyến động ngự chi nhất tộc xác suất cũng là rất thấp. Không có áp lực liền không có động lực. Lần này Đường Tam đi một chuyến. Tay không mà về, kết quả không tính là ván đã đóng thuyền. Đó cũng là có nhiều khả năng. Huống chi, Đường Tam hiện tại ngay cả U Hương Khỉ La tiên phẩm đều không có. Bị Mạc Lâm sớm thuận đi. Mất đi nguyên bản dùng để thuyết phục Dương vô địch tốt nhất thẻ đánh bạc. Kia Thái Thản trưởng lão, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm như thế nào đâu? Đường Tam hỏi, biểu lộ càng lúc càng nghiêm túc cùng ngưng trọng. Hắn đối đơn thuộc tính bốn tông tộc cũng không hiểu rõ. Vẫn là chỉ có thể dựa vào Thái Thản đến nghĩ biện pháp. Về tông chủ, ta cảm thấy tự mình tìm Ngưu Cao không quá có thể đi. Hắn cũng là cái quang minh lỗi lạc người. Hẳn là không pháp tiếp nhận tại Dương vô địch đã đến dưới tình huống cõng Dương vô địch làm việc. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại chỉ có thể là đổi một cái mục tiêu thứ nhất. Thái Thản hồi đáp, đổi một cái mục tiêu. Đường Tam nghĩ hiện tại chỉ còn một cái. Ngươi nói là mẫn chi nhất tộc. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.